gentlemen. Sao lo, hình như được theo là những nỗi lo. Vô tư đi cái bám vào anh này, suy tư nhu não và tháng ngày. Không ai cho em yêu thì nên phải đúng thằng điên rồi trên khí khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi, tôi thì ai và ai thì tôi. Cuộc sống phải chào, đừng có người đó nhưng nó là tia sẹo dài ra vào tay cùng tôi mà ham. Không phải rằng vừa đâu, vừa đâu. Tôi không phải rằng vừa đâu, vừa đâu. Không phải rằng vừa đâu. Vơ đâu, tôi không phải dặn vơ đâu. Vơ Vì là vì có nhiều quá nên dòng được cũng phải cú chào. Bầu bụng cháy. Còn nào anh muốn rồi.